Chàng rể chiến thần, chương 3676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3676. Bây giờ, các thế lực lớn ở hạ giới giới cổ võ đã bắt đầu cử cao thủ thiên cảnh đến thế tục để giành lợi thế. Võ Tông nằm ở trung tâm của Bắc vực Ma Sơn, cũng là nơi tốt nhất để tu luyện, chắc chắn sẽ bị thế lực hàng đầu của hạ giới giới cổ võ để mắt đến. Chỉ với các cao thủ của Võ Tông thì không thể ngăn cản cao thủ của hạ giới giới cổ võ được. Nếu Võ Tông không tìm một chỗ dựa vững chắc, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thế lực phụ thuộc vào thế lực nào đó ở hạ giới giới cổ võ. Dương Chấn lập tức im lặng. Nỗi lo của Đỗ Trọng cũng có lý. Các thế lực lớn ở hạ giới giới cổ võ đều có cao thủ thiên cảnh. Thậm chí mấy thế lực đứng đầu còn có cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Đúng như Đỗ Trọng đã nói, nếu Võ Tông không tìm được chỗ dựa thì sớm muộn gì cũng trở thành con rối của thế lực nào đó ở hạ giới giới cổ võ. Năm đó, các ông lớn đứng đầu đã dùng trận pháp kết giới để tách hai thế giới ra, đồng thời thu hút phần lớn linh khí ở thế giới ban đầu về giới cổ võ qua tụ linh trận, để duy trì lợi ích của các thế lực hàng đầu. Chỉ có một số thế lực và cao thủ mạnh nhất được ở lại giới cổ võ. Đồng thời, để đảm bảo nồng độ linh khí ở giới cổ võ sẽ không quá lớn. Giờ kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ đã tan vỡ. Sao cao thủ của hạ giới giới cổ võ có thể cam lòng dừng chân ở địa bàn của hạ giới giới cổ võ được? Chắc chắn họ sẽ tiến vào thế tục theo quy mô lớn. Lúc đó, vị trí địa lý tốt nhất ở thế tục sẽ bị các thế lực hàng đầu kia chiếm giữ. Với thực lực của cao thủ thế tục, họ không thể làm gì được thế lực có cao thủ thiên cảnh. Tiền bối, ông cũng biết rồi đấy. Tôi đã trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Nhất là với cao thủ của hạ giới giới cổ võ. Nếu Võ Tông đi theo tôi, chắc chắn cũng sẽ bị thế lực ở hạ giới giới cổ võ nhắm vào. Dương Chấn lo lắng nói. Với thực lực của tôi bây giờ, tôi không thể bảo vệ được Võ Tông. Làm thế là đang hủy diệt Võ Tông đấy. Đỗ Trọng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt sáng rực. Cậu Chấn, có lẽ cậu đánh giá sức ảnh hưởng của mình hơi thấp rồi. Dương Chấn sửng sốt, anh chỉ mới bước vào thiên cảnh. Cho dù dùng hết thủ đoạn thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy thực lực thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Cho dù liều mạng, anh cũng chỉ có thể đánh với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ. Hay cùng lắm là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Nhưng nếu đến mức đó thật, rất có thể anh sẽ bị đối phương giết chết. Chưa kể đến cao thủ thiên cảnh tam phẩm của hạ giới giới cổ võ. Đỗ Trọng bỗng mỉm cười thần bí. Cậu Trấn, cậu cứ yên tâm, cho dù kết giới đã tan vỡ, cao thủ của hạ giới giới cổ võ cũng không dám quá lố đâu. Hội trưởng lão của Chiêu Châu không đơn giản chút nào. Hả? Dương Chấn hơi kinh ngạc, với tư cách là chiến thần đã xuất ngũ của biên giới phía Bắc. Anh hiểu rất rõ về hội trưởng lão. Cách Trương.